Chương 1690, chạy trốn trò chơi 42. Đem đoạn kiếm, dẫn lôi phủ cùng tị thủy châu thu vào vũ khí không gian sau, Miêu Song Song liền không có sẽ ở khối này huyền vũ thi thể trung tìm đến thứ gì. Về phần tiến vào trước Miêu Song Song nghĩ, có thể hay không được đến cái huyền vũ nội đan linh tinh, cũng là hoàn toàn không nhìn thấy, nhường Miêu Song Song có điểm tiếc nuối. Bất quá Miêu Song Song ngược lại là tại đây huyền vũ thi cốt thượng cảm nhận được một điểm huyền vũ còn sót lại năng lượng, tuy rằng không nhiều, nhưng huyền vũ là thần thú. Tuy rằng con này huyền vũ thi cốt thoạt nhìn là tuổi nhỏ kỳ huyền vũ, cũng không biết đối phương vì cái gì sẽ chết trong trò chơi, nhưng là huyền vũ lực lượng chính là một chút xíu cũng rất cường đại. Chính là mình bây giờ thân thể không có tu luyện tư chất, bằng không đến là có thể hấp thu những năng lượng này. Như vậy nàng cơ bản liền có thể quét ngang toàn bộ chạy trốn trò chơi, đáng tiếc như vậy sướng sự tình hiện tại chỉ có thể ngẫm lại. Nàng hiện tại ngược lại là có thể ngược cái 1 cái 2 cái 8 cái 10 cái quỷ, cần phải là lập tức đến 180 cái quỷ, nàng khẳng định lệnh. Mắt thấy không có cái gì đặc biệt đồ, Miêu Song Song lưu luyến không rời rời đi, có nhiều như vậy thu hoạch, trò chơi này đã rất rộng lượng, liền không muốn tại lòng tham không đáy. Miêu Song Song ra ngoài thời điểm, Tiêu Chủng cảnh phòng hộ che phủ còn chưa có biến mất, hắn đang cầm di động, dùng đèn tin chiếu mặt nước, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước nhìn. Thằng đến nhìn đến Miêu Song Song từ trong nước đi ra, vẻ mặt của hắn mới trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Miêu Song Song từ trong nước bò đi ra, hất tóc, quần áo trên người ướt sũng đắp lên người, rất không thoải mái. Miêu Song Song có điểm hối hận không mang dự bị quần áo đi ra, mấu chốt là nàng không nghĩ đến sẽ xuống nước. Tiêu Chủng cảnh nhìn xem quần áo dính sắt ở trên người, lộ ra đường cong lộ Miêu Song Song, mặt có điểm đỏ chỉ vừa hướng Miêu Song Song nói, ta sinh lửa, trước đem quần áo nướng một chút xuất hiện ở đi thôi. Nói xong Tiêu Chủng cảnh còn săn sóc xoay người, quay lưng lại Miêu Song Song, thuận tiện Miêu Song Song xử lý quần áo một chút thượng nước. Miêu Song Song quay đầu, phát hiện Tiêu Chủng cảnh chỉ vào phương hướng dâng lên một cái tiểu đống lửa, cái này thiên khanh trong mặc dù không có thực vật, nhưng là bên ngoài thảm thực vật tươi tốt, tổng có cảnh khô lá héo húa sẽ rơi xuống. Thời gian dài, này ngày hố phía dưới cũng tích góp không ít có thể dùng đến nhóm lửa củi khô. Trước đó chờ Miêu Song Song thời điểm, Tiêu Chủng cảnh liền nghĩ đến Miêu Song Song quần áo sẽ ẩm ướt, lúc này mới sớm điểm cái đống lửa. Miêu Song Song đem quần áo bên trên nước vặn vặn, cũng không hảo ý tứ cởi ra, liền như vậy mặc quần áo ngồi ở lửa bên cạnh sưởi ấm, tuy rằng thời tiết rất nóng, nhưng là thiên khanh phía dưới thật lạnh, trong nước cũng thật lạnh. Trước tại dưới nước không cảm thấy, hiện tại mặc ướt xuống quần áo, thật là có chút lạnh, bụng cũng có chút đói. Đáng tiếc kia dưới nước bởi vì có một con huyền vũ thi thể, huyền vũ uy áp quá nặng, căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể ở cái này mảnh thủy vực sinh tồn. Nàng chính là muốn từ cái này trong nước bắt con cá đi ra nướng ăn đều không được. Tiêu Chủng cảnh ngồi ở bên đống lửa, đem trước nhặt tốt tuổi từng căn viết đi vào duy trì đống lửa thiêu đốt. Miêu Song Song rất nhanh liền đem quần áo nướng bán khô, chủ yếu được ích tại mùa hè quần áo đủ mỏng. Sau đó lấy ra nàng tại huyền vũ trong bụng lấy được đồ vật, đơn giản cùng Tiêu Chủng cảnh nói một chút phía dưới tình huống. Tiếp Miêu Song Song đem giết quỷ đoạn đao cùng hai quả dẫn lôi ngọc phù cho Tiêu Chủng cảnh. Nàng hiện tại có đoạn kiếm, đoạn đao cũng không sao chỗ dùng. Sở dĩ cho Tiêu Chủng cảnh hai quả dẫn lôi ngọc phù, chủ yếu là suy xét Tiêu Chủng cảnh hiện tại quá yếu gà, vạn nhất gặp được quỷ dùng một cái dẫn lôi ngọc phù, sau đó xui xẻo lại đây một cái quỷ hắn không phải lạnh. Cho nên có hai cái dẫn lôi ngọc phù phòng thân, Miêu Song Song có thể yên tâm chút. Về phần chính nàng, Miêu Song Song có tự tin cho dù có nguy hiểm, một cái dẫn lôi ngọc phù đủ để giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Tiêu Chủng cảnh sắc mặt đỏ bừng liên tục chối từ, không được, ta như thế nào có thể muốn này đó đồ vật, vô luận là phân tích vẫn là lấy đến những vũ khí này, ta đều không ra thượng lực, đây không phải là bạch chiếm ngươi tiện nghi sao. Miêu Song Song kéo qua Tiêu Chủng cảnh tay, đem đồ vật mạnh mẽ thả trong tay hắn, nhường ngươi cầm ngươi sẽ cầm, chúng ta vẫn là không phải đội hữu, chúng ta mặc dù là đội hữu, nhưng là ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, không phải sao công bằng. Tiêu Chủng cảnh mím môi, còn không chịu muốn. Chúng ta đều là một cái đội, ngươi bây giờ một điểm năng lực tự vệ đều không có, ta còn không phải muốn lo lắng ngươi. Ngươi thân thể tố chất cường hóa số lần quá ít, sức chiến đấu quá yếu, có hai thứ đồ này ngươi gặp được quỷ liền sẽ không chỉ có thể bị động phòng thủ trốn. Huống hồ ngươi ngày sau có vật gì tốt, chẳng lẽ sẽ luyến tiếc phân cho ta nếu là đội hưu, liền không muốn so đo nhiều như vậy. Miêu Song Song thái độ rất kiên quyết, tiêu chủng cảnh cuối cùng vẫn là nhận, hắn bây giờ sắc quá yếu gà, có hai thứ đồ này phòng thân hắn liền an toàn hơn. Hơn nữa Miêu Song Song nói rất đúng, hắn tổng sẽ không vẫn như vậy vô năng đi xuống, một ngày nào đó, Miêu Song Song đối với hắn tốt hắn đều sẽ gấp bội báo đáp trở về. Lại nướng trong chốc lát, Miêu Song Song quần áo không sai biệt lắm làm, nàng chuẩn bị rời đi này ngày hố, liền trực tiếp mang theo tiêu chủng cảnh thắt lưng, đem người mang theo ra ngoài. May mà này ngày hố chung quanh nham bích cũng không phải bóng loáng, gồ ghề có rất nhiều chỗ đặt chân, tuy rằng rất sâu, nhưng ra ngoài lại cũng không như thế nào khó khăn. Vừa ra thiên khanh, cảm nhận được chính là nóng cháy nóng ý, hai người từ trên núi xuống dưới, một đường bước chân vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ trở lại lữ điếm. Hai người đến lữ điếm thời điểm, đã là buổi chiều 3-4 giờ, các người chơi đều còn chưa có trở lại, toàn bộ lữ điếm liền Miêu Song Song cùng tiêu chủng cảnh hai người chơi trở về. Lao Kim không ở trong lữ điếm, toàn bộ trong lữ điếm không thấy một cái nhân viên phục vụ, trống rỗng, không có nhân khí, vốn bình thường lữ điếm đột nhiên thì có chủng quỷ dị âm trầm cảm giác. Miêu Song Song sờ sờ bụng, rất đói bụng, tiêu chủng cảnh cũng rất đói bụng, bất quá hắn còn tốt, diễn viên vốn là ăn cơm không hợp thời đám người, chịu đói cái gì, bình thường như ăn cơm. Miêu Song Song lại không được, chỉ cần không phải tất yếu, nàng là kiên quyết sẽ không để cho chính mình chịu đói, trực tiếp chào hỏi tiêu chủng cảnh một tiếng, đi, đi phòng bếp nhìn xem hay không có cái gì ăn, không được ta chính mình làm điểm. Phòng bếp chỗ ở vị trí rất dễ tìm, liền tại lữ điếm hậu viện, Miêu Song Song đi vào trước dạo qua một vòng, bên trong có thịt khô, tịch gà cùng con vịt, lạp xưởng, tịch cá, thật nhiều đồ sấy. Rau xanh cái gì dự trữ cũng không sai. Những thứ này đổ sấy một chút có thể nhìn ra nguyên vật liệu, Miêu Song Song yên tâm lấy xuống nấu ăn. Nàng làm một cái hấp thịt cá, hai cái thịt khô xào rau xanh, nhìn đến có nồi đất còn thuận tay làm hai cái cơm niêu. Miêu Song Song bên này làm xong đồ ăn, bên kia cơm niêu cũng kém không nhiều tốt, Miêu Song Song vốn định mở ra che nhìn xem hỏa hậu, kết quả vừa mở che liền phát hiện một cổ tanh tưởi đập vào mặt mùi vị đó nồng đậm vô cùng, hun Miêu Song Song thiếu chút nữa phun ra, nhìn kỹ. Phát hiện trong nồi đất mặt cơm niêu thế nhưng biến thành một viên đã hư thối đầu người. Kia đầu người không biết bị chém xuống đến bao lâu, đã bành trướng biến hình, thịt đều rửa nát, xú khí huân thiên, còn có giòi bọ tại thịt vụn chung mấp máy, hết sức ghê tởm người.